ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, điên cuồng đoàn xiếc thú 110. Sở Tu cùng Diệp Tuần làm đệ nhất tổ lên sân khấu. Hướng kia vừa đứng liền rất có uy hiếp lực, phòng trường B tổ những người đó cũng không nghĩ tới. Sở Tu hai người bọn họ cư nhiên dám đệ nhất tổ thượng, này đại khái đã kêu có thực lực liền có nắm. Chắc mà tự tin loại đồ vật này. Đối mặt Sở Tu, bọn họ là không có, đối diện đệ nhất tổ là một nam một nữ. Nữ hài tử là lúc ấy cái thứ hai bị cắt chặt dây từ cái kia. Sở Tu đối nàng vẫn là có một ít ấn tượng, nam cũng thực quen mắt. Sau lại nghĩ nghĩ, ân, đều ai quá nàng đánh, Sở Tu cùng Diệp Tuần hai người hướng phía trước vừa đứng. Trên người tự nhiên mà vậy rào rạt nổi lên một cổ lòng tự tin. Nói thật, Sở Tu tự mình một người cũng đã đủ cường. Hơn nữa một cái Diệp Tuần, người bình thường thật đúng là không phải bọn họ hai cái đối thủ, liền tính là vai hề tự mình lên. Sân khấu, Sở Tu cũng dám trước mới vừa một chút thử xem ở siêu đại bãi chùy còn rất cao. Sở Tu cùng Diệp Tuần thượng đại bãi chùy khoang hành khách. Hình tròn khoang hành khách không lớn, có một vòng ghế dựa, trong đó một mặt đích xác treo ba viên kim quả táo, này một mặt hẳn là chính là sẽ cùng một cái khác. Đại bãi chùy tương tiếp kia mặt, Sở Tu cùng Diệp Tuần liền ngừng ở này trên mặt. Bọn họ đương nhiên sẽ không hệ đai an toàn, đem chính mình cố định lên, bởi vì kế tiếp hai cái đại bãi chùy một khi đánh giáp lá cà. Hệ thượng đai an toàn cố định ở nơi đó, còn như thế nào đoạt đồ vật? Sở Tu xoa tay hầm hè, trước thử một chút đi, cái này thử tự nhiên là chỉ thử một chút thực lực của đối phương. Thuận tiện quan sát một chút đại bãi chùy đong đưa có phải hay không có cái gì quy luật. Hảo cấp mặt sau đồng đội làm một cái tốt đẹp điển phạm mơ siêu, hảo, lúc này hai cái đại bãi chùy đã bắt đầu chậm rãi động đi lên, nhìn tựa như chơi đánh đu giống nhau, hướng về hai bên đãng đến chỗ cao, ngay sau đó đãng trở về thời điểm, hướng tới cùng cái phương hướng, mắt thấy lập tức liền phải đụng vào cùng nhau, liền ở hai cái đại bãi chùy sắp va chạm đến cùng nhau. Nháy mắt, Sở Tu cùng Diệp Tuần đều động, Diệp Tuần ở vào Sở Tu phía sau, mắt thấy đối diện người duỗi tay muốn lại đây trích bọn họ kim quả táo. Diệp Tuần một bàn tay chộp vào ghế dựa thượng, thuận thế một chân đá đi ra ngoài, Sở Tu càng kiêu ngạo. Nàng rút ra bên hông đao, đao ra khỏi vỏ thời điểm, hàn quang chợt lóe mà qua, ngay sau đó đối diện người liền hoảng sợ. Theo bản năng rụt một chút đầu, sau đó ánh đao ở hắn đỉnh đầu lập lòe. Hắn cho rằng Sở Tu là đối hắn động thủ. Kết quả tập trung nhìn vào. Sở Tu một đao tước chặt đứt hệ kim quả táo dây thừng. Ngay sau đó thanh đao một hoành. Dùng đao mặt tiếp được quả táo. Liền như vậy thảnh thơi lấy về tới, một cái thủ một cái đoạt. Ăn ý tuy rằng không tính là đặc biệt cao. Nhưng bởi vì hai người thực lực đều quá cường duyên cớ. Lần đầu tiên đánh giáp lá cà, căn bản không có cấp đối thủ bất luận cái gì cơ hội, lúc này hai cái đại bãi chùy đã tách ra. Kia hai người đành phải lùi về đi, đi theo thở dài một tiếng, đánh không lại. Hoàn toàn đánh không lại a, Sở Tu ước lượng một chút trong tay kim quả táo. Treo ở lắc lư ghế dựa thượng. Vai hề nói chơi đùa ba cái hạng mục lúc sau, liền sẽ kết thúc, ta cảm thấy hắn như cũ là đang lừa người, cái này kết thúc cũng không phải chúng ta muốn cái kia. Kết thúc, ở chỗ này hắn hẳn là nghe không được chúng ta nói chuyện. Chúng ta có thể chậm rãi liêu, Diệp Tuần làm một cái ok thủ thế sau đó nói. Lấy ta kinh nghiệm tới nói, một cái phó bản, tuyệt đối không chỉ là ba cái hạng mục đơn giản như vậy. Gần nhất này ba cái hạng mục đối chúng ta hai cái tới nói thật ra là quá đơn giản. Cao cấp phó bản liền loại này khó khăn sao? Ta cũng cảm thấy, Sở Tu gật gật đầu. Này ba cái hạng mục đích xác rất nguy hiểm, nhưng cũng gần chỉ xem như tương đối nguy hiểm. Lấy Sở Tu bọn họ hai người thực lực, cùng người chơi đối kháng. Thua khả năng tính thật sự là quá nhỏ, bọn họ thậm chí không quá lo lắng vai hề sẽ ngầm động cái gì. tay chân, trò chuyện đại bãi trùy chi gian liền sẽ đánh giáp lá cả một chút. Sở Tu cùng Diệp Tuần không có. Thừa dịp cơ hội này đem đối diện kim quả táo tất cả đều đoạt lấy tới. Bằng không trận này trò chơi liền kết thúc, muốn tìm một cái tốt như vậy cơ hội giao lưu. Nhưng không dễ dàng, rốt cuộc cùng vai hề đãi ở một khối thời điểm, thực dễ dàng bị nghe lén, vai hề hy vọng chúng ta sử dụng kim quả táo. Nói cách khác nếu chúng ta sử dụng kim quả táo nói, hắn sẽ được đến cái gì chỗ tốt, Sở Tu thực lý trí phân tích. Ta vẫn luôn có thực cố ý khiêu khích hắn. Hắn thoạt nhìn thực phẫn nộ, rất muốn trực tiếp giết chết ta bộ dáng, nhưng mỗi lần đều bình tĩnh xuống dưới, thoạt nhìn không giống như là chuẩn bị tạm thời buông tha ta, mà càng như là một loại bất lực, hắn bị thứ gì hạn chế. Ít nhất ở hiện tại là không có cách nào đối chúng ta động thủ, Diệp Tuần cũng là cái thực thông minh nam nhân, hắn trầm tư một chút lúc sau, thấp giọng nói. Kim quả táo có thể cởi bỏ hạn chế. Hắn phía trước vẫn luôn ở xúi dục ngươi sử dụng trong tay kim quả táo, ta càng có khuynh hướng. Mặt khác một loại cách nói, đây là một hồi hoàn chỉnh trò chơi. Ở trò chơi trước nửa thanh, là người chơi sân nhà. Người chơi ở phía trước nửa thanh trò chơi giữa có thể đạt được kim quả táo. Có thể đối người chơi sinh ra nhất định hiệu quả, hoặc là nói là tăng. Mà nếu này đó kim quả táo tiêu hao rớt, liền sẽ biến thành vai hề tăng, hoặc là hắn có thể dùng cái này tới đổi lấy một ít thứ gì, vì thế chờ đến trò chơi nửa đoạn sau. Thời điểm, mới là chân chính đại trốn sát, Sở Tu lạnh lùng nói. Hắn xem ta ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, nói cách khác. Hắn sớm hay muộn là sẽ tự mình đối ta động thủ, cho nên ngươi phía trước cùng ta nói. Tận lực không cần sử dụng kim quả táo. Diệp Tuần trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta cảm thấy ngươi nói cái kia khả năng tính man đại. Chúng ta vẫn là yêu cầu tiểu tâm một ít, nhưng là người khác trong tay kim quả táo. Chúng ta không có cách nào làm cho bọn họ không để dùng, một khi tới rồi nguy hiểm thời điểm. Tất cả mọi người sẽ lựa chọn sử dụng chính mình trong tay kim quả táo. Bởi vì như vậy mới có thể dùng đạo cụ vãn hồi chính mình tánh mạng, liền tính khuyên bọn họ không. Cần dùng, đem ý tưởng nói cho bọn họ, nên sử dụng thời điểm bọn họ vẫn là sẽ sử dụng, rốt cuộc này chỉ là Sở Tu bọn họ suy đoán. Mà chờ đến gặp phải nguy hiểm thời điểm, bọn họ muốn trả giá. Liền thật là một cái tánh mạng, chỉ có ở phía trước nửa thanh trong trò chơi sống sót, mới có thể đủ tiến vào nửa đoạn sau. Nếu người đều đã chết, còn giữ kim quả táo có ích lợi gì? Bởi vậy bọn họ hai cái chỉ có thể bảo đảm chính mình trong tay kim quả táo tận lực không cần tiêu. Hao rớt chúng ta hai người thêm lên tổng cộng có 8 cái kim quả táo. Này cục trò chơi kết thúc, có thể lại bắt được 6 cái. Cũng chính là 14 cái kim quả táo, người chơi tổng cộng có 12 người. Trừ bỏ cái thứ nhất chết nữ hài tử, dư lại 5 luân, tổng cộng tiêu hao rớt 4 cái kim quả táo, còn có 8 cái kim quả táo, trước mắt mới thôi tổng cộng xuất. Hiện 26 cái kim quả táo, hơn nữa mặt sau hai cục trò chơi, chính là 38 cái. Nếu có thể nói, Sở Tu thậm chí hy vọng kế tiếp hai cục trò chơi. Đều làm nàng tới, làm nàng đem này tam cục trò chơi, 18 cái kim quả táo toàn bộ bắt được tay, đại lượng kim quả táo đều tồn tại ở mạnh nhất nhân thủ. Chung dưới tình huống, bị tiêu hao rớt số lượng khẳng định là ít nhất, mặc kệ thế nào, đều đối nhân loại này một phương tương đối có lợi, hai người ở đại bãi trùy thượng háo đủ 10 phút. Mới ở cuối cùng thời điểm bắt được đối diện tam cái kim quả táo. Kết thúc trận này trò chơi, hai người trong lúc này chẳng những nghiêm túc giao lưu một chút đối với trận này trò chơi nhận chi, còn thuận tiện thăm dò một chút đại bãi trùy, như vậy hào cấp chính mình mặt sau đồng đội cung cấp một ít tiện lợi chờ bọn họ hai cái từ đại bãi. Trùy trên dưới tới thời điểm, 6 cái kim quả táo liền toàn bộ đều ở Sở Tu trên người. Diệp Tuần mang theo một cái màu đen bao. Thoạt nhìn không phải rất lớn, nhưng là có thể trang đồ vật không ít, Cái này bao hiện tại chính bối ở sở tu trên người. Bên trong phóng đầy kim quả táo, mặt khác một tổ người ủ rũ cụp đuôi. Bọn họ tuy rằng biết hai bên chi gian thực lực chênh lệch rất lớn. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Cứ nhiên một con kim quả táo đều không có giữ được, đôi tay bên trong rỗng tuếch. Nhìn về phía sở tu bọn họ hai cái ánh mắt còn mang theo một chút mắt thèm mơ siêu sở tu đạt được càng. Nhiều kim quả táo, vai hề xem nàng liền càng không vừa mắt. Sở tu một chút tới hắn liền bắt đầu âm dương quái khí ở nơi đó châm chọc. Cứ nhiên dùng ước chừng 10 phút. 10 phút, ta phía trước thật là xem trọng ngươi, ha ha. Xem ra ngươi cũng chẳng ra gì, sở tu một chút đều không có bị châm chọc tự giác. Thậm chí còn ở nơi đó cười tủm tỉm hỏi. Ai, ngươi có phải hay không thực thích đại gia có thể chơi ngươi công viên giải trí hạng mục? Vai hề trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Đúng vậy, ngươi muốn làm sao? Kỳ thật ta cũng rất thích ngươi công viên giải trí hạng mục. Tỷ như nói cái này đại bãi chùy, liền rất kích thích thực hảo chơi. Ngươi nói rất đúng, ngươi công viên giải trí rất có ý tứ. Hẳn là làm càng nhiều người tới chơi. Cho nên không bằng kế tiếp chúng ta này một tổ, đều để cho ta tới tốt nhất, sở tu lôi kéo vai hề tay. Đặc biệt chân tình thật cảm, có người như vậy thích ngươi công viên giải trí, ngươi hẳn là thực vui vẻ đi. Vai hề, vui vẻ cái giám a. Hắn một chút cũng không vui, thậm chí cảm thấy thực phiền. Đừng tưởng rằng hắn không biết sở tu trong lòng tưởng chính là cái gì. Nàng rõ ràng chỉ là muốn kim quả táo, muốn càng nhiều kim quả táo. Hắn điên rồi mới có thể làm sở tu đi tham gia dư lại hai chàng. Làm lại làm bất tử, ngược lại làm nàng bạch đến rất nhiều kim quả táo. Bắt được còn không cần, cái này thật là hắn gặp qua. Ghét nhất người chơi không gì sánh nổi. Vai hề cảm giác chính mình bị gắt gao nắm đôi tay như là đụng phải cái gì ghét nhất đồ vật. Toàn thân nổi da gà đều ra tới. Hắn điên cuồng đem chính mình tay từ sở tu trong tay ra bên ngoài trừ. Thoạt nhìn giống như là một cái bị phi lễ tiểu cô nương giống nhau. Người buông ta ra, đem người bỏ tay ra. Hắn thanh âm nhòn nhọn tinh tế, như là bị niết vang lên thét chói tai gà. Người đừng nghĩ, tưởng cũng đừng nghĩ, tiếp theo tổ người chơi đâu? Tiếp theo tổ đâu? Các người chạy nhanh đi lên a. Còn đang đợi cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không thích ta công viên giải trí sao? Sở tu một bộ thập phần nghiêm túc bộ dáng sau đó nói. Liền tính bọn họ không thích cũng không quan hệ. Ta thích nha, ngươi tránh ra. Tránh ra, vai hề trải qua gian nan dẫy rủa, rốt cuộc tránh thoát, hắn nhanh chóng rời xa sở tu. Quả thực đều không nghĩ lại nhìn đến nàng. Tiếp theo tổ người chơi nhanh lên. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay cũng là chỉ có canh một ngày. A, khoang miệng loét đau quá ca quy đại ra đi gặp ta dự thu đi. Cảm thấy hứng thú nào vốn là cất chứa một chút hảo sao. Tân nhân không dự thu rất khó hỗn a. Ô ô ô ca cảm tạ ở 2019, 12, 10, 23. 57, 18 đến 2019 trừ 12 đến 11 23. 46, 52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, bẻ bẻ một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, nàng giống chỉ miêu 10 bình, một con ngoan cường tranh 5 bình, smile, 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.